Lãnh Cung đánh dấu 60 năm cầu thả thành võ đế. Tác giả, Tam Xích Thần Kiếm. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 702, chương 704, Điều Hổ Ly Sơn. Các ngươi đây là uy hiếp ta sao? Năm đó trong các ngươi không ít cao thủ cảnh giới cùng ta đồng cấp đều giết không được ta. Bây giờ các ngươi tu vi phế vật, uy hiếp ta, có phải là ghét mạng của mình quá dài? Lý Mục nở nụ cười. Mấy cái bất hủ trung kỳ dĩ nhiên uy hiếp hắn. Nói đến, ngươi và ta cũng là lão bằng hữu. Lai lịch của ngươi ta so với ai khác đều rõ ràng. Làm sao dám uy hiếp ngươi? Chân chính uy hiếp của La Táng Thiên Quan. Thanh Loan nói, lời của ngươi thật nhiều. Nếu muốn chết, vậy ta sẽ không phụng bồi. Chậm đã, ngươi đối với Táng Thiên Quan hiểu quá ít. Ta có cần phải nhắc nhở ngươi? Táng Thiên Quan ở trên tay ngươi. Được uy hiếp đích xác thật là chúng ta. Có thể Táng Thiên Quan được ngươi sai khiến có thể giết bất kỳ sinh linh. Nó cũng sẽ ở cuối cùng giết ngươi. Nó là ma tộc gì đó. Một ngày nào đó mở ra cùng ma tộc đường cái. Ít nói nhảm, để mạng lại đi. Lý Mục nói. Thần niệm nhúc nhích một chút. Vô số đạo pháp hướng phượng tộc giết đi. Người biết U Bố Xâm Lâm làm sao tới sao? Chấm ngoặc kép, oanh tương đương giao chiến bắt đầu. Thanh Loan lùi về sau. Cùng Phượng Hoàng chờ phượng tộc cao thủ hợp thành một cùng đánh đại trận. Trong đại trận bá hạ xem xét một chút bầu trời. Đem chính mình thần thức khí tức co rút lại đến cực hạn. Nhanh chóng xen kẽ ở bên trong đại trận. Hy vọng phượng tộc cùng đánh đại trận có thể nhốt lại vị này nhân tộc cao thủ nhất thời nửa khắc. Rất nhanh, bá hạ tiến vào trong đại trận. Thần thức hơi triển khai. Tìm kiếm Táng Thiên Quan hình bóng. Vèo tương đương một giây sau. Bá hạ xuất hiện tại tàng thư lâu trên. Tàng thư lâu trận pháp cùng đại trận đồng dạng vận hành logic. Không làm khó được bá hạ bực này lão yêu vật. Không nghĩ tới trong đại trận đã vậy còn quá hoang vu. Ngoại trừ nơi này tàng thư lâu. Rất ít mấy chỗ kiến trúc. Đợi được tàng thư lâu sau khi. Bá hạ tìm kiếm lên. Mấy tầng trước đều là vô dụng thư tịch. Lên tới 5 tầng. Bá hạ trở nên coi trọng. Cũng vẻn vẹn chỉ là nhìn nhiều. Hiện tại nhiệm vụ quan trọng. Phượng tộc có thể tranh thủ thời gian quá ít. Lầu 6. Bá hạ kinh ngạc. Tất cả đều là bất hủ bí kíp. Nói rồi hơn triệu năm. Nó chưa từng gặp nhiều như vậy bất hủ cấp bậc bí kíp. Đều là nhân tộc các đại tông môn bất hủ bí kíp. Hơn nữa so với các đại tông môn bí kíp còn muốn hoàn chỉnh. Nơi này chính là một kho báu a. Nếu như lấy về, quên đi, lần sau đi, lầu 6 đều là bực này báu vật. Lầu 7 khẳng định cất giấu Táng Thiên Quan. Cùng Quách Hoài Vệ Dương như thế. Bá hạ ở lầu 7 trước bị cản lại. Bất luận bá hạ làm sao phá giải. Chính là không giải được trước mắt chống đỡ nó trận pháp. Đại trận ở ngoài giao chiến càng ngày càng kịch liệt. Thời gian cũng càng ngày càng khẩn bách. Không có bao nhiêu thời gian phá trận. Huống chi đến bây giờ nó còn chưa tìm tới leo lên 7 tầng trận pháp lối vào ở đâu. Tùy tiện đi tới. Chạm được cấm chế còn không bằng vũ lực phá trận. Vũ lực phá trận sao? Oanh tương đương đại trận dao động. Bá hạ nhìn lướt qua đại trận ở ngoài phượng tộc. Bọn họ không kiên trì nổi. Phá trận. Không có lựa chọn nào khác. Lập tức bắt được Táng Thiên Quan mới phải số 1. Cái gì bí kíp loại hình còn chưa phải nếu muốn rồi. Oanh tương đương lập tức. Bá hạ quay về tàng thư lâu lầu 7 đại trận oanh kích lên. Man hoang nơi bầu trời. Chiếm thượng phong Lý Mục khóe miệng lộ ra cười gằn. Hợp kích chi thuật. Nếu là quyền phong ở đây. E sợ một chốc không bắt được. Ta không phải là quyền phong. Tuy rằng xem thường. Nhưng Lý Mục đáy lòng đối với cái này hợp kích chi thuật đại trận vẫn là khâm phục. Có thể tổng kết ra bực này cùng đánh đại trận. Cũng không phải phổ thông bầy yêu thú mới có. Cũng không biết phượng tộc từ đâu cái yêu tộc trên người thu được. Sửa chữa một hồi dùng ở trên đầu ta. Đáng tiếc dùng sai rồi. Không nói chúng nó còn không phải đối thủ. Bên cạnh còn có Quách Hoài cùng Vệ Dương lược trận. Coi như này cùng đánh đại trận rất lợi hại. Chỉ cần hai người này ra tay kiềm chế lại hai cái phượng tộc. Như vậy này cùng đánh đại trận vẫn là phá. Phượng tộc vây công Lý Mục. Đại chiến bạo phát không bao lâu, nhân tộc cùng yêu tộc không ít bất hủ chạy tới vây xem. Lý Mục không để cho Quách Hoài cùng Vệ Dương động thủ, nguyên do ngoại trừ không cần hai người trợ giúp bên ngoài, chính là hy vọng hai người coi chừng những người khác đánh đại trận chủ ý. Người vây xem trước sau xa xa mà quan sát, nghi hoặc phượng tộc động thủ, cũng nghĩ không thông phượng tộc tại sao không biết tự lượng sức mình hướng về Lý Mục ra tay. Phượng tộc là muốn sai rồi đi, một cùng đánh đại trận liền muốn bắt vị kia cao thủ. Nghĩ tới quá đẹp, nếu như không có lần này giao chiến, ta xem phượng tộc bắt được cái này thuật hợp kích sau khi vẫn rất có tự tin. Xem ra bọn họ hay là đã thất bại. Không nghĩ tới mạnh mẽ như vậy thuật hợp kích, còn có nhiều như vậy bất hủ cao thủ ra tay, vẫn bị vị kia đè lên đánh. Quá kinh khủng. Oanh Tương Đương đang nói, trong đại trận bỗng bùng nổ ra một đạo khí tức, làm sao hai nơi chiến trường. Đây là chấm ngoặc kép, trong khi giao chiến, Lý Mục biểu hiện chợt lần, xào huyệt bị ăn cắp, nồng đậm yêu khí ở trong đại trận bốc lên. Cảm nhận được trong đại trận mấy cái Huyền Thiên Tông đệ tử không có chuyện gì, Lý Mục tâm trạng một trận may mắn, nhìn lướt qua phượng tộc, tâm trạng rõ ràng, phượng tộc cùng đánh đại trận căn bản cũng không phải là đối phó hắn, mà là vì ngăn cản hắn. Bên trong công kích đại trận cái kia yêu tộc cùng phượng tộc là một phe. Điều hổ ly sơn, Oanh Tương Đương làm bá hạ đòn thứ hai hạ xuống. Lý Mục tựu ra hiện tại trước mắt, thầm nghĩ, không có cơ hội rồi. Chỉ là không có nghĩ tới đây đại trận dĩ nhiên kiên cố như vậy. Bất hủ 6 tầng đỉnh cao. Lý Mục sửng sốt một chút, không nghĩ tới yêu tộc bên trong còn có bực này cao thủ. Tiến vào trong đại trận làm gì? Hiếu kỳ, người nghĩ làm gì? Nhân tộc tiền bối, kính xin giao ra Táng Thiên Quan. Người muốn chết, nguyên do tin tưởng phượng tộc cao thủ đã nói cho ngươi. Nhất định phải suy nghĩ thật kỹ. Táng Thiên Quan sẽ phản phệ. Chấm ngoặc kép, chết đi. Lý Mục vung trưởng đánh tới. Bá hạ bóng người lóe lên hướng đại trận ở ngoài bay đi. Làm Lý Mục ý thức được đại trận có vấn đề thời điểm, muốn sửa chữa đại trận quy tắc vận hành lúc, bá hạ đã xuất hiện tại đại trận mép sách, lề sách, sau đó chỉ có thể trơ mắt nhìn bá hạ từ chính mình bố trí tỉ mỉ đại trận rời đi. Lý Mục tức giận, nhanh chóng đuổi theo, không nghĩ tới bá hạ động tác càng nhanh hơn, trực tiếp chạy về phía U Bố Xâm Lâm. Nhân tộc tiền bối chưa từng tới U Bố Xâm Lâm chứ? Người e sợ không biết ma tộc đáng sợ. Ma tộc đáng sợ nhất không phải ma tộc, mà là Táng Thiên Quan. U Bố Xâm mép sách, lề sách, Lý Mục xuất hiện tại bá hạ trước người, ngăn cản bá hạ đào tẩu con đường. Bá hạ cũng không chạy trốn, cười híp mắt nhìn Lý Mục. Táng Thiên Quan chuyện tình sau này hãy nói. Người tiến vào ta đại trận nhưng là trước mắt chuyện tình. Lý Mục ánh mắt co rụt lại. Sau đó nghĩ tới tên này cũng là trận pháp cao thủ sao? Làm sao dễ dàng tiến vào bên trong đại trận? Không đúng, nếu là hắn trận pháp cao thủ cũng sẽ không oanh kích Tàng Thư Lâu thứ 7 lâu. Muốn mạnh mẽ phá tan lầu 7 đại trận, nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.